Thấy Lệ Từ Sâm cưng chiều vợ, cô ta càng thêm ghét Vũ Minh Nguyệt. Trên xe, Lệ Từ Sâm cẩn thận thắt dây an toàn cho cô, xong rồi anh mới nhấn ga chạy đi. Từ Sâm, chúng ta là đi đâu vậy? Đây đâu phải là đường về biệt thự. Thấy Lệ Từ Sâm rẽ hướng khác, cô ngơ ngác hỏi. Đến nhà lớn Lệ gia, bà mẹ muốn gặp em, hôm nay chúng ta sẽ ở lại đó một đêm. Lệ Từ Sâm đáp, cách Trương.